Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, phần 288. 8. Hoàng Kim quân đoàn 05 Quý Đông Triều cách đó không xa những cái đó kỵ sĩ thi thể nâng nâng cằm. Ý tứ thực rõ ràng, một tiểu đội kỵ sĩ đã cho các ngươi hơi kém đoàn diệt ở chỗ này. Nếu là còn riêng hướng địch chiếm khu đâm, kia không phải tương đương tìm chết sao? Nhưng mà Đồng Tĩnh thái độ lại thập phần kiên quyết, ta có nguyên vẹn lý do, làm thiếu nữ trang. Điểm tuổi trẻ nam hài nhi không hề cố tình nhéo giọng nói chuyện lúc sau. Lập tức liền lộ ra vài phần thiếu niên mới thành lập anh khí. Nhưng thật ra không như vậy sống mái khó phân biệt, Quý Đông đang định cẩn thận dò hỏi Đồng Nhị. Thiếu gia một hai phải tìm đường chết lý do. May mắn còn tồn tại hai gã gia phó chung. Tuổi trọng đại cái kia có chút thấp thỏm mà đánh gãy hai người đối thoại, xin thứ cho lão nô vô. Lễ, lớn tuổi chút thanh y gia phó thái độ kính cẩn mà nói. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là mau chóng chuyển rời đến an toàn địa phương đi thôi, lời này vừa nói ra. Quý chim nhỏ cùng Đồng Nhị thiếu gia tức khắc kinh giác, này sơn cốc xác thật không an toàn. Không phải nói chuyện chỗ ngồi, vì thế hai gã thanh y gia phó nhanh chóng dọn dẹp một chút rơi dụng. Ở phụ cận hành lý, móc ra chỉ lộ la bàn, liền mang theo nhà mình tiểu chủ nhân cùng hai gã tân kết bạn cao thủ. Còn có hai cái dán lá bùa hoạt thi, xuyên qua hẻm núi, hướng núi rừng trốn đi, dọc theo đường đi. Quý Đông đã biết kia hai gã may mắn còn tồn tại gia phó thân phận, hai người là một đôi đường thúc. Cháu, tuổi đại chút kêu trung thúc, là cái quản sự, 20 xuất đầu kêu chú tử. Từ trước phụ trách chạy thương, bọn họ một nhà toàn nhiều thế hệ phục vụ với Đồng gia. Là chỉ có ở đại thế gia mới có thể gặp được. Cái loại này có thể vi chủ nhân vượt lửa quá sông. Không chối từ sinh tử chung phó, trừ bỏ bị Hoàng Phù Triệu khởi hai cổ thi thể ở ngoài. Nguyên bản Đồng Tĩnh có suy xét quá muốn nhiều mang đi mấy cái người, nhưng trung thúc thực mau. Khuyên phục nhà hắn thiếu gia, hắn nói xong thế nhưng hoạt thi hành động cùng thường nhân bất đồng. Thực dễ dàng làm người nhìn ra sơ hở, nếu là một cái hai cái còn hảo thuyết, nhân số nhiều liền rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Vạn nhất đưa tới thánh đình truy binh, kia đã có thể phiền toái, Đồng Nhị thiếu gia chỉ có thể làm trung thúc ở phụ cận tìm chỗ khe núi. Sau đó dùng đơn giản nhất khống thi thuật triệu khởi còn thừa 14 cụ gia phó thi thể. Làm chúng nó xếp thành một đội túng liệt, một người tiếp một người nhảy vào khe núi. Liền xem như có cái thanh sơn chôn cốt chỗ, đến nỗi kia một tiểu đội thánh kỵ sĩ. Đồng Tĩnh là căn bản không tính toán quản. Liền mặc kệ bọn họ cả người lẫn ngựa tứ tung ngang dọc rơi rụng ở trong hạp cốc. Phơi thây hoang dã liền xong việc nhi, một đám tên côn đồ. Không tư cách làm bổn thiếu gia thế bọn họ thu liễm thi thể. Đồng Nhị thiếu nhấc chân hướng một cái hắc dực kỵ sĩ thi thể thượng đạp một chân. Khinh thường phỉ nhổ, hơn nữa ta thử qua. Ta khống thi thuật đối này đàn xích quỷ vô dụng, và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc tiến vào. Cái này, thế giới, thời gian là buổi trưa, cũng chính là giữa trưa 11 giờ tả hữu. Lúc ấy Thái Dương còn cao cao mà treo ở mọi người đỉnh đầu, bọn họ đi theo phụ trách dẫn đường chung. Thúc vòng điểm nhi lộ, một đường chảy qua chặn đường con sông, xuyên qua gập ghềnh hẻm núi. Cuối cùng một đầu chui vào một mảnh trong rừng, vẫn luôn đi đến buổi chiều gần 7 giờ, Thái Dương dần dần tây nghiêng khi, mới lật qua một cái đỉnh núi, xác xác thật thật mà rời xa cùng thánh kỵ sĩ tiểu đội phát sinh chiến đấu khu vực 5 người 2 thi. Tìm chỗ tránh gió sơn động, tìm kiếm buổi tối ở chỗ này qua đêm, này dọc theo đường đi. Quý Đông đã hỏi Thanh Đồng Tĩnh vì cái gì một hai phải hướng thánh đỉnh chiếm lĩnh Nam Ngạn đi lý. Do, Đồng Nhị thiếu gia lần này đại biểu Đồng gia gia nhập đến chống lại thánh đỉnh trong chiến đấu. Là thật sự tính toán đem hết toàn lực Tây Cương Đồng gia truyền thừa phi thường đặc thù, đã chịu bí. Thuật thao tác thi thể, tuy rằng thân hình không bằng người sống như vậy linh hoạt. Nhưng vẫn như cũ có thể hoạt động tự nhiên. hơn nữa hoàn toàn chịu chủ nhân khống chế, không có sợ hãi, sẽ không đau đớn, không biết mệt mỏi, không hiểu lùi bước, chỉ cần Đồng Nhị thiếu gia ra lệnh một tiếng. Sở hữu bị hắn triệu khởi hoạt thi đều sẽ nháy mắt hóa thành một đám vô huyết vô nước mắt giết chóc. Máy móc, thế hắn đấu tranh anh dũng, vậy ngươi có thể khống chế nhiều ít cổ thi thể. Nghe nói Đồng Tĩnh năng lực lúc sau, Quý Đông tò mò hỏi, thiếu niên nghe vậy nhíu nhíu mày. Biểu tình có vẻ có chút khó xử, này vấn đề. Thật đúng là không tốt lắm trả lời nha. Hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận mà vươn 10 cái đầu ngón tay, không sai biệt lắm là như thế này đi. Quý Đông chớp chớp mắt. 10 cái, sau này lược nhiều một ít. Đồng Tĩnh kia trương diện nhược hảo nữ mặt đẹp thượng hiện ra một tia. Người thiếu niên đặc có rụt rè khoe ra, nhiều nhất. Có thể có 1 vạn người đi. Quý Đông, ngoặc kép chấm than, tuy là hắn tự giác chính mình đã là cái kiến thức rộng rãi thâm niên tham diễn giả. Đột nhiên nghe thấy cái này con số, vẫn là sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, đồng thời đối cổ nhân loại này bất động thanh sắc điệu thấp trang bức có khắc sâu thể ngộ, ngươi có. Thể dùng 1 lần thao tác 1 vạn cái tang thi, không, cương thi, Đồng Nhị thiếu sờ sờ cái mũi. Đuôi lông mày lộ ra một chút đắc sắc kỳ thật. Nếu thật sự đối mặt 1 vạn chi số, dùng thao tác liền không quá chuẩn xác, hắn thẳng thắn thành khẩn công đạo thực lực của chính. Mình hạn mức cao nhất nguyên lai Đồng Tĩnh lần này ra cửa. Xác thật là đào đồng ra tích góp nhiều năm của cải. Dùng giới tử không gian mang ra có thể thao tác vạn đem của thi thể phù chú cùng thi pháp tài liệu. Chỉ là hắn rốt cuộc chỉ là cái 17 tuổi tiểu thiếu niên. Tuy rằng đã là trong gia tộc nhất thành dụng cụ tuổi trẻ con cháu. Nhưng thật muốn dùng 1 lần thao tác 1 vạn cụ hoạt thi. Đêm này tiểu hài nhi sinh sôi ép thành nhân làm đều không đủ, bất quá Đồng Nhị thiếu còn có thể có. Một khác điều đầu cơ trục lợi lối tắt, hắn có thể đem đại đàn hoạt thi chia làm đàn tổ. Ở mỗi một tổ chúng tuyển chọn 1 cái tới làm hắn khống chế trung tâm. Mà mặt khác những cái đó tắc chỉ an bài đơn giản nhất mệnh lệnh. Sau đó làm chúng nó cùng võng du ngốc nghếch đi theo trạng thái giống nhau. Truy ở hắn thao túng trung tâm, mặt sau, một đường nghiền qua đi, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật là được kể từ đó. Nếu là chia làm chậm thì mấy trăm, nhiều thì hơn 1.000 cổ thi thể một tổ. Đồng Tĩnh xác thật có thể nhiều nhất 1 lần sai khiến vạn đem cái hoạt thi, đương nhiên. Như vậy thô giáp khống thi pháp chỉ có thể ở đại hình trên chiến trường sử dụng. Nếu là ở tình huống phức tạp chút địa phương, chỉ là tinh chuẩn thao tác mấy chục cụ trung tâm thi thể. Liền đủ để đem Đồng Nhị thiếu gia tra tấn đến tinh thần hỏng mất thì ra là thế. Quý Đông sờ sờ cằm. Tâm nói khó trách thánh kỵ sĩ tiểu đội ngàn dặm bôn tập cũng muốn đem các ngươi chặn giết ở trên đường, loại này nhẹ nhàng kéo vạn người cương thi quân đoàn khai quải bí thuật. Thật sự là có chút quá mức nghịch thiên, cho nên các ngươi đây là tính toán tiến vào địch chiếm khu thu thập thi thể. Hảo phương tiện các ngươi tổ một chi cương thi đại quân. Ai, lúc này đây. Mở miệng chính là vẫn luôn yên lặng dẫn đường trung thúc nhị vị thiếu hiệp sợ là còn không có chân. Chính đến tiền tuyến xem qua đi. Khắp nơi đều có người chết. Nào còn muốn riêng đến phía nam đi tìm đâu. Trung niên nhân thở dài một hơi, những cái đó xích quỷ. Bọn họ vũ khí cũng không đơn giản a. Đồng Tĩnh tiếp nhận câu chuyện. Cẩn thận giải thích trong đó quan khiếu, nguyên lai thánh đình quân đội ở trên chiến trường đều có. Mục sư đi theo, sẽ cho bọn lính thêm vào một loại tên là thánh quang, năng lượng. Không chỉ có thể làm tham chiến giả đau thương khó nhập. Chiến ý phi phàm, hơn nữa phàm là bị bọn họ đao kiếm giết chết địch nhân. Thi thể đều sẽ bị tinh lọc, liền đồng ra khống thi bí thuật đều không thể đem chi đánh thức. Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Chúng ta lúc trước đã cẩn thận cân nhắc qua, Đồng Nhị thiếu nói. Kia cái lao tử thánh quang, sợ là cùng hòa thượng kinh kim cương. Đạo sĩ vãng sinh chú có chút cùng loại, người chết nếu là dính, ta thuật pháp liền không có tác dụng. Quý Đông gật gật đầu, cho nên người yêu cầu tìm không phải. chết vào thánh đình binh lính đao kiếm hạ thi thể, đúng không? Hắn nghĩ nghĩ, nhăn lại mi, Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Cứ như vậy, sợ là chỉ có thể đi bãi tha ma quật mồ, này nhưng trăm triệu không được. Đồng Tĩnh lập tức giống chỉ bị giẫm cái đuôi miêu dường như. Một đôi mắt hạnh mở tròn xoe, hai điều bánh quay trèo biện theo lắc đầu tần suất tả hữu ném động, chúng ta này một hàng kiêng kỵ. Nhất chính là tùy tùy tiện tiện đào mồ quật mộ, muốn tổn hại âm đức. Hơn nữa đồng ruộng sơn dã nấm mồ tử táng đều là chỉ phải một ngụm mỏng quan nghèo khổ người. Đừng nói áo giáp binh khí, liền đem cái cuốc lưỡi hái đều không có, chẳng sợ đưa lên chiến trường, bàn tay trần có thể làm gì? Quý Đông Tâm nói có lý, hắn phản xạ có điều kiện quay đầu đi xem Nhậm Tiệm Mặc. Lại nhìn thấy Nhậm Tiệm Mặc chỉ là ôm cánh tay yên lặng mà nghe Đồng Nhị Thiếu gia nói chuyện. Chỉ phải hậm hực thu hồi ánh mắt, cho nên ngươi có khác mục tiêu, đúng không? Quý chim nhỏ tựa hồ đoán được Đồng Tĩnh vì cái gì kiên trì muốn hướng nam diện chạy lý do, đúng. Lạt Đồng Nhị Thiếu gia thu hồi trên mặt kiêu căng kiêu ngạo thần sắc. Nghiêm túc gật gật đầu, hắn nói cho Quý Đông, ở Lệ Sơn nơi nào đó, có một tòa tiền triều đại mộ, nên lăng tẩm thuộc về ngàn năm trước một vị khai quốc hoàng đế. Mà bọn họ Đồng gia mỗi vị tổ tiên. Đúng là thế hoàng đế chủ trì kiến tạo lăng mộ thợ thủ công chi nhất, hạ quốc từ xưa coi chết như coi. Sinh, càng là quyền khuynh thiên hạ quân vương càng là như thế, căn cứ Đồng gia truyền lưu ký lục. Năm đó vị kia hoàng đế không ngừng đem nửa cái quốc hố vùi vào dưới nền đất. Lại còn có đem một chi vạn người đại quân coi như người tuẫn. Cùng nhau mang vào lăng mộ chung, vì bảo trì sở hữu tuẫn táng giả thân thể hoàn chỉnh. Cũng may ngầm tiếp tục phụng dưỡng bọn họ quân chủ, cho nên bọn lính toàn ăn vào kịch độc, đãi độc phát thân vong lúc sau, dùng thủy ngân sũng nước thi thể, lại mặc nguyên bộ áo giáp, cầm trong tay binh qua, xếp hàng tùy hoàng đế nhập táng, hiện tại Đồng Tĩnh yêu cầu một chi cương thi đại quân. Hơn nữa một không có thể là tân chết ở thánh đình quân đao dưới kiếm vong linh. Nhị muốn tự mang giáp trụ vũ khí. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ là không còn có so ngàn năm trước chôn cùng người tuẫn càng tốt lựa chọn. Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Bất quá Quý Đông thân là một cái có nhất định sinh vật học thường thức hiện đại người. Vẫn là đưa ra chính mình băn khoăn, liền tính phao quá thủy ngân, nhưng người xác định đã chết 1000 năm thi thể thật sự sẽ không lạn đến chỉ còn một bồi xương. Khô sao? Không quan trọng. Đồng gia Nhị Thiếu lắc lắc đầu, huyệt mộ có tổ sư ra bày ra chống phân hủy thuật pháp. Những cái đó tuẫn táng binh lính thi thể hẳn là bảo tồn đến không tồi, hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói, hơn nữa mặc dù thuật pháp mất đi hiệu lực, chỉ cần khung xương còn hoàn chỉnh, ta là có thể thao tác chúng nó. Quý Đông, ngoặc kép, hắn thật sự đối tiên hiệp tu chân loại thế giới, không có nhiều ít kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể nghĩ đến, nếu Tây Cương Đồng gia liền thi thể đều có thể cùng điều khiển từ xa người máy dường như tưởng như. Thế nào đùa nghịch liền như thế nào đùa nghịch, như vậy lại thêm một cái có thể làm thi thể bảo trì ngàn năm không hủ bí thuật. Tựa hồ cũng chẳng có gì lạ, Minh Bạch Quý Đông nhịn không được lại nghiêng đầu liếc Nhậm Tiệm Mặc. Liếc mắt một cái, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là. Lần này nhà hắn nhậm đại mỹ nhân như thế nhưng cũng vừa vặn hơi hơi mà thấp cúi đầu, hai người ánh mắt ngắn ngủi chạm nhau, Nhậm Tiệm Mặc dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Một khi đã như vậy, như vậy chúng ta liền hướng nam đi, đến Lệ Sơn đi thôi. Hết chương.